Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, thư 611 chương Trư Dạng Đồng Đội 04. Phượng Huyễn thân thể cứng ngắc, sắc mặt thần sắc trố mắt, không thể tin tưởng Trừng Vương Phượng Chi. Hắn không dám tin, mẹ của hắn hôm nay là điên rồi. Vậy mà vì muội muội trở nên như vậy điên cuồng. Lại vẫn dùng cái chết của mình đến uy hiếp hắn. Mới bước ra đi bước chân cương ở nơi đó. Phượng Huyễn không biết thu về còn tiếp tục bước ra. Cả người cương ở nơi đó. Giật giật môi, thiên ngôn vạn ngữ chỉ đổi làm một câu. Nương, Vương Phượng Chi bởi vì một tiếng này, nương thân thể hơi run rẩy. Thế nhưng hiển nhiên cũng chỉ là làm cho nàng có một tia phản ứng mà thôi. Cũng không có bởi vì Phượng Huyễn trong lòng bị thương mà thay đổi cái gì. Thế nào nhìn đều là nữ nhi trong lòng nàng muốn quan trọng một ít. Phượng Huyễn nhìn Vương Phượng Chi, đột nhiên ha hả cười, dung nhan lạnh giá, hắn lần đầu cảm thấy sinh sai rồi nhân ra, đầu sai rồi thai, thậm chí có như vậy vụng về lại ích kỷ người nhà. Không biết hắn là phủ kiếp trước làm bậy quá sâu, kiếp này mới có thể như vậy thảm đạm thê lương. Hắn toàn tâm toàn ý vì cái nhà này tộc, nhưng là mẫu thân không làm, muội muội ích kỷ kiêu ngạo, vụng về bất tự biết, phụ thân lại là cái không còn dùng được, chỉ biết phú quý quyền thế. Trong nhà này khó có được thông minh liền trước đây vẫn bị khi dễ thứ muội. Bây giờ nàng muốn phá hủy Phượng gia. Thế nhưng lúc này hắn lại là một chút cũng không muốn dãy dụa nữa. Phượng Huyễn cảm thấy rất mệt, mấy ngày liên tiếp các loại tính toán, mặc dù lòng có không cam lòng, thế nhưng lại có thể thế nào? Mặc dù là sau này tương thái tử Phượng Giao lật đổ, thất hoàng tử lên máy bay làm hoàng đế, khó bảo toàn thất hoàng tử bất bởi vì Phượng Thanh sự tình đối Phượng gia làm khó dễ. Đến thời gian Phượng gia có phải hay không còn muốn giống như hiện tại như vậy tình cảnh. Như dẫm băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, nơi trốn tính toán, cẩn thận đề phòng, nếu như Phượng gia cuối kết quả chẳng qua là hủy diệt. Hắn lại tội gì ngọ ngoài, bây giờ biết Phượng giao thủ đoạn thông thiên, nếu như nàng bởi vì thần y sơn trang việc liên hợp hoàng thượng. Phượng gia liền là muốn tạo phản. Lúc này cũng không có như vậy lực lượng, hơn nữa hoàng thượng vẫn liền đề phòng Phượng gia, Phượng Huấn là võ tướng sinh ra, ở trong quân thanh huy còn tồn mấy phần, vung cánh tay hô lên, không nói toàn bộ nhân đô hưởng ứng, thế nhưng non nửa nhân vẫn có, như vậy liền đủ để bệnh dịch tả lòng quân, Phượng Huyễn đều hiểu đạo lý, hoàng thượng sẽ không không rõ, Phượng Giao bây giờ hồi ly thành. Tiếp được đến nhất định là các loại trả thù, nghĩ khởi trước đã phân phó sự tình, Phượng Huyễn không biết thế nào cảm thấy, chuyện lần này như cũ là thành không được, trong lòng lờ mờ có như vậy cảm giác, Phượng Huyễn liền cũng sắc mặt bình tĩnh lại, thu về chân lại ngồi xuống, khuôn mặt trầm tĩnh, dường như vừa rồi tất cả bất quá biểu hiện giả dối. Vương Phượng Chi mặc dù không hiểu con trai như vậy yên ổn phản ứng rốt cuộc vì sao. Thế nhưng nàng lúc này đã là cố không được rất nhiều. Nàng này nhất cử, như thì không cách nào phá hủy Phượng Giao. Chờ đợi của nàng hội là cái gì? Trong lòng nàng rõ ràng. Thế nhưng nàng không hối hận. Nếu như bất đánh cuộc một lần, nơi nào sẽ có đường sống? Vương Phượng Chi an nhẹ giọng nói với Phượng Thanh nửa ngày nói. Liền có thằng nhóc tiến vào cùng Vương Phượng Chi nhỏ tiếng một phen. Vương Phượng Chi trên mặt vui vẻ, nhìn con trai của mình liếc mắt một cái, theo thằng nhóc bước nhanh ly khai, cửa phòng đóng lại, Phượng Huyễn khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nghe thấy răng rắc thanh âm, Phượng Huyễn sắc mặt mãnh biến, Vương Phượng Chi vậy mà tương gian phòng rơi xuống khóa, đưa hắn cùng muội muội Phượng Thanh khóa tiến gian phòng, nếu nói là Phượng Huyễn trước còn cảm thấy mẫu thân có chút đáng thương. Bây giờ lại là một điểm cũng không có. Nàng như vậy làm, không khác tự chui đầu vào giỏ. Không chỉ tương chính nàng bồi đi vào, càng là ngay cả mang Phượng ra cũng theo muốn bị tai ương. Phượng Huyễn nhìn Phượng Thanh trắng bệch khuôn mặt, cay đắng cười. Hắn Phượng Huyễn mặc dù là lợi hại hơn nữa, muốn vãn hồi Phượng Gia vận mệnh. Thế nhưng nhiều thế này nhân luôn luôn không ngừng kéo hắn chân sau. Phượng Gia thế nào có thể tránh được vận rủi đâu. Hết chương.